Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 515, Blade. Whistler, ngày hôm nay ta gặp phải hai tên kỳ quái nữ nhân. Người giúp ta tra một chút thư của các nàng hơi thở. Hắc nhân tráng hán đi vào bí mật của mình căn. Cứ, căng thẳng biểu tình trở nên buông lỏng. Hắn phóng hạ trường kiếm, tiện tay đem áo choàng ném qua một bên. Cách đó không xa đi ra một cái què rồi một chân lão nhân. Lão nhân có một con xốc xếch tóc bạc, ánh mắt hung ác độc địa, cầm trong tay một bả súng shotgun. Người nào? Vampire sao? Hắn đối với hắc nhân tráng hán trong miệng kỳ quái nữ nhân không biết bao nhiêu hứng thú. Rất tùy ý mà hỏi thăm. Không phải vampire, hình như là người của chính phủ. Một người trong đó nữ nhân cho áp lực của ta rất lớn. Hắn còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy bãi bỏ hãng hán phòng lớn cửa bị mở ra. Lâu năm thiếu tu sửa đại môn phát sinh một hồi cót két chói tai tiếng kim loại. Kẻ ngu si cũng biết có người đến. Hắc nhân tráng hán vội vàng cầm lấy trường kiếm và áo choàng. Lão nhân cũng đóng cửa hán bên trong phòng chiếu sáng. Bọn họ chuẩn bị lợi dụng thông thạo địa hình đọ sức cùng kẻ địch. Thậm chí giết ngược, hắc nhân tráng hán đem mình cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Sát khí thu liễm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cửa chính. Lão nhân cũng tìm được công sự che chắn, ôm súng shotgun, âm thầm tính toán công kích của mình góc độ. Bọn họ đã có sở cảnh giác. Hưu rất hưởng thụ loại này xung phong đi đầu từng trải. Lại có White Tiger Amulet gia trì lực lượng. Lòng tin của nàng rất đủ. Bất quá thật lâu không nhậm chức át. Nàng nói nghe được lời này cơ bản thuộc về lời nói nhảm. Đây gì mạnh mẽ đem hãng đại môn kéo xuống tới. Làm nhân gia là người điếc sao? Có cảnh giác rất bình thường a. Ra đi. Chúng ta đại biểu chính phủ, không có ác ý, có chuyện gì muốn hỏi các ngươi? Lời này rất nực cười. Hưu đứng ở cửa hô một tiếng nói, sau đó phát hiện bên trong im lặng, không có bất kỳ người nào đáp lời. Nhưng thật ra bên trên Daisy một bước nhịn không được dáng vẻ. Không buồn cười, không buồn cười, bất quá bọn hắn nếu có thể thành thật đi ra mới là quái sự. Ta đem bọn họ kéo ra ngoài nghe Hưu phó cục trưởng đại nhân câu hỏi a. Người nào đó chuẩn bị xung phong nhận việc. Ngươi đừng nhúng tay, để cho ta cùng tên kia tỉ đấu một chút. Đầu năm nay có thể đi ra làm nữ đặc công. Cơ bản trong lòng đều có cổ chiến ý. Mặc dù không đến nghe thấy chiến đấu mà mừng tình trạng. Nhưng các nàng đều muốn chứng minh chính mình không thể so nam nhân kém. Mockingbird như vậy, Black Widow như vậy, Hưu giống như vậy, Hưu tiết tháo giá trị từ trước đến nay rất cao, không giống người nào đó mỗi ngày đánh hài nhi chiến lão đầu. Trong miệng nàng muốn khiêu chiến, cái tên kia nhất định là thân cao một thước chín. Thể trắng như châu hắc nhân tráng hán, không sẽ là tóc hoa dâm còn què rồi một chân bạch nhân lão đầu. Ngươi vui vẻ là được rồi. Daisy không sao cả, mắt thấy Hưu vài cái xê dịch, tiến nhập chỗ tối, không đến 30 giây, chỉ nghe thấy một tiếng giống to, bạch quang thời gian lập lòe, Hưu đã cùng hắc nhân tráng hán giao thủ. Daisy ngồi ở bãi bỏ nhà xưởng trên xà ngang, trên cao nhìn xuống xem bọn hắn chiến đấu. Hưu phương thức chiến đấu vẫn là điển hình đặc công đấu pháp, chú trọng kỹ xảo. Bổ sung thêm White Tiger Amulet tốc độ thêm được. Hai tay lợi chảo như 10 miếng dagger. Ám sát gọt chặt cát. Bị White Tiger lực cường hóa móng tay chống lại hắc nhân tráng hán mạ bạc trường kiếm không kém. Chút nào, hắc nhân tráng hán làm vampire thợ săn. Cũng cụ nhất định có kỹ xào. Nhưng hắn càng nhiều lúc là ỷ lại lực lượng trong thân thể cùng tốc độ. Thân thể là Ben. Kỹ xảo là phụ, điển hình siêu anh hùng bác kích phương thức. Hai người đều là phế rất ít nói nhân. Rất nhanh trong lúc giao thủ, chỉ có thể nghe được lợi chảo cùng trường kiếm tương giao thanh âm. Bạch Nhân lão đầu bưng súng shotgun, âm thầm tiếp cận hai người chiến trường, nỗ lực tìm kiếm thích hợp góc độ bắn. Bằng vào kinh nghiệm phong phú, hắn rất nhanh tìm được một cái bắn sừng. Nơi đây có thể bắn trúng hưu tỷ lệ rất cao. Thế nhưng chánh phủ bối cảnh làm cho nhìn hắn lo trùng điệp. Một người có thể cùng vampire thợ săn đánh ngang tay nữ nhân. Thấy thế nào đều là nhân vật trọng yếu. Ở nòng súng nhắm chính xác thời điểm, hắn không dám hạ tử thủ, mà là đem họng súng rời, chuẩn bị tạo thành một ít quấy dày, trợ giúp hắc nhân tráng hán thủ thắng, sau đó mới bắt người nữ nhân này hỏi tình báo. Đang ở hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm, nghe được bên tai một tiếng hư lạnh. Chuyện kế tiếp quả thực có thể dùng soccer để hình dung. Lão đầu phát hiện mình mất đi quyền khống chế thân thể. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình ném xuống súng shotgun, sau đó khấp khánh bò lên thang lầu, từng bước đi tới xà ngang trung tâm nhất. Cũng ở đây Di bên người giống như là một học sinh tiểu học giống nhau ngồi xuống. Lão đầu nếu là không biết nàng đang làm trò quỷ, nhiều năm như vậy liền sống uổng. Thân thể hắn vẫn như cũ bị vững vàng khống chế. Thế nhưng đại não quyền khống chế Daisy để lại cho chính hắn. Hắn còn có thể nói chuyện. Quỷ hút máu cổ đại trưởng lão. Ở trong ấn tượng của hắn, có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng hành động của mình, để cho mình giống như đề tuyến con rối giống nhau tiếp thu định đoạt chỉ có trong truyền thuyết này. Biết ma pháp vampire trưởng lão rồi. Daisy thổi phù một tiếng bật cười. Đám này vampire thợ săn ở trong đầu đem mấy cái chiến đấu ngũ cặn bã vampire trưởng lão ma hóa. Có thể bị ngân chất vũ khí giết chết, có thể bị dương quang giết chết. Đối mặt mang theo ngân chất vũ khí nhân loại, quỷ hút máu kỹ xảo cho dù tốt, am hiểu bác kích kỹ năng nhiều hơn nữa cũng vô ích. Máu của bọn họ cái ở ngân chất vũ khí trước mặt chỉ có một giọt máu. Trình độ nào đó cũng có thể xem như là thế yếu quần thể rồi. Những chuyện lặt vặt kia rồi mấy nghìn năm cổ đại vampire, hơn phân nửa nhàm chán thời điểm học qua một điểm pháp thuật. Bị giới hạn phương diện diện điều kiện, kém chất lượng chiếm đa số, tinh thông không có vài cái. Ở Đức cổ kéo phía sau vampire cũng không có học tập ma pháp điều kiện. Bởi vì thời kỳ thay đổi, nhân loại chính mình buông tha ma pháp, đi lên khoa học kỹ thuật đường, không theo dị thời không hấp thụ lực lượng, người địa cầu đã không thi triển được bao nhiêu ma pháp. Nói xong lại xa xôi điểm, trước mặt vũ trụ vĩnh hằng là hắn mình đời thứ 8 đồ vật. Vũ trụ trọng khải 8 lần. Đời thứ 5 thời điểm ma pháp phát triển tới được đỉnh phong. Đời thứ 6 liền tiến vào khoa học thời kỳ. Vũ trụ đã từng sở hữu qua ma pháp. Thế nhưng bây giờ ma pháp đã là một loại sản phẩm quá hạn. Là bị trước mặt vũ trụ sở buông tha một loại sức mạnh. Mở lại sơ kỳ, quy tắc không đầy đủ. Khi đó ma pháp bởi vì mình hoàn bị tính sở dĩ phải chiếm thượng phong. Nhưng là khi vũ trụ quy tắc một chút rõ ràng sau, ma pháp chỉ sẽ rời đi lịch sử võ đài. Đây cũng là ma pháp người điều khiển một đời không bằng một đời nguyên nhân chủ yếu. Ha ha, vampire trưởng lão, ngươi nhận lầm người, biết lão nhân gia ngài lo lắng. Xem, đây là ta căn cứ chính xác món. Đây là SHIELD, đây là FBI. Nơi đây còn có ta chứng nhận sĩ quan. Daisy như là biến ma thuật giống nhau. Ở lão đầu trước mắt đem mấy quyển giấy chứng nhận đều lượng qua một lần. Nói xong nàng giống như liếc mã hai chiều giống nhau. Giơ cổ tay lên trên như là đồng hồ đeo tay một dạng đồ đạc hướng về phía lão đầu nhoáng lên. Mặt người phân biệt tự động nhận ra rồi lão đầu tin tức cá nhân. Cũng liệt kê ra rồi trong kho số liệu phạm tội ghi lại. Bằng vào SHIELD bảng dữ liệu lớn kho. Chỉ cần người này sống ở trên trái đất, dựa vào tính toán của nàng là có thể từ các loại trong tình báo tìm tòi ra đối ứng tin tức.